quyền ấn run lên, không gian ba văn nổ tung thành khe nứt, bắt đầu lan tràn, cảm thụ chân khí trong đan điền, trên mặt hắn hiện rõ ý cười, như vậy dạo thời gian này phải kiên cố tu vi mới được. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, gần đây hắn đột phá không chậm, phải chú ý tới căn cơ mới tốt. Cảm giác được chân khí bàng bạc trong đan điền, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Theo Lục Lâm Thiên phỏng chừng, nếu mình đối chiến với một vụ xuất thất trọng, thi triển liệt không cửu kích muốn dùng một đao đánh chết hẳn không có vấn đề gì, không biết Tiểu Long đã đột phá hay chưa. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, lập tức rời khỏi mật thất. Trên đỉnh núi, giờ phút này thiên địa năng lượng hội tụ, khi Lục Lâm Thiên đuổi tới đỉnh núi, ánh mắt dừng lại trên thân thể khổng lồ của Tiểu Long, cả không gian đang truyền tới thanh âm năng lượng bạo động, gặp qua trưởng môn. Giờ phút này trên núi tụ tập mười mấy thân ảnh, đã có Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng nghe tin chạy trở về, còn có Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân, ca ca, chủ nhân. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng lao tới, thiên sĩ tuyết sư hóa thành thân thể chừng nửa thước cũng lập tức đi tới bên người hắn, linh xuất nhị trọng, ngũ giai hậu kỳ. Lục Tâm Đồng đột phá cũng không đáng kinh ngạc, mà thiên sĩ tuyết sư dùng yêu linh đan, lúc này đã đột phá, rõ ràng hiệu quả yêu linh đan thật không sai, chân khí thật mạnh. Nhìn năng lượng áp không mà tới, chân khí khủng bố làm mọi người kinh sợ. Trên lớp vảy của Tiểu Long hội tụ hào quang, cuối cùng biến thành một cột sáng tràn ngập, chiếu thẳng thiên không, mang theo chân khí làm người sợ hãi, tản ra uy áp khủng bố đáng sợ. Phanh phanh, trong phút chốc thân thể Tiểu Long dựng thẳng giữa không trung như cột trụ trời, cái đuôi khổng lồ dựng đứng trên mặt đất, trực tiếp đem nham thạch lớn vài trăm thước trên đỉnh núi trực tiếp chấn vỡ, đá vụn vẩy ra chốt xuống như mưa. Hô hô, lớp vảy trên thân Tiểu Long nổi lên lưu quang, mỗi mảnh vảy đều hấp thu thiên địa năng lượng khổng lồ, sau đó ngày càng trở nên bóng loáng, chân khí ngày càng khủng bố. Mà con mắt thứ ba mở ra, năng lượng thiên địa liên tục tràn vào trong con mắt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ chân khí khổng lồ phóng lên cao, khí tức tràn ngập, hơi thở vỡ áp xuống. Uy áp tuyệt đối khiến cả không trung đều run rẩy lên. Đồng thời thân thể Tiểu Long bắt đầu trướng lớn, cách trương.